Đích nữ trọng sinh ký. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng tỏ ánh trăng tránh ở nhu hòa tựa nhứ. Nhẹ đều như lụa đám mây gian nhìn này yên lặng thế giới. Giác kia tố khiết quang huy. 81 trung. Văn võng. www.81zvk.com này tư thái phảng phất một vị thướt tha nhiều vẻ mỹ thiếu nữ cười tủm tỉm mà nhìn đại địa. Đáng tiếc. Lúc này võ thị lại vô tâm tình thưởng thức này mỹ lệ bóng đêm. Võ thị ở bích đằng viện chờ mãi, chờ đến nhị môn đều sắp lạc khóa, trượng phu còn không có trở về. Lập tức kêu bên người bà tử nói, đi xem lão gia nghỉ ở nơi, chờ võ thị nghe được Hàn Cảnh Ngạn đi tân di nương nơi đó. Thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha, mấy năm nay nàng vẫn luôn muốn trừ bỏ tân di nương mẫu tử. Nhưng tân di nương trơn không bắt được. Nàng vài lần cũng chưa đắc thủ. Còn kém điểm bị trượng phu hiện. Nguyên bản mấy năm nay lão gia đối tân di nương thực lãnh đạm. Lại không nghĩ rằng hôm nay thế nhưng lại đi kia yêu tinh nhà ở. Vào lúc ban đêm võ thị không ngủ hảo. Nếu là lấy trước ban ngày còn có thể ngủ hạ lời giác. Nhưng ngày hôm qua lão phu nhân nói làm nàng giờ mẹo đến thượng phòng đi. Võ thị ngủ quên mất. Bên người nàng nha hoàn bà tử lại không dám quên. Vừa đến thời gian, Trần bà tử liền vào nhà đem võ thị đánh thức. Tuy là như vậy, chờ võ thị đến thượng phòng cũng đã muộn. Lúc này lão phu nhân đều đã rửa mặt hảo. Lão phu nhân sắc mặt không vui. Bình thường còn chưa tính. Hôm qua nàng đều mở miệng nói giờ mẹo cần thiết đúng giờ đến thượng phòng. Võ thị còn có thể đến trễ. Này rõ ràng là không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Hàn lão phu nhân kỳ thật cũng không phải một cái ác bà. Nàng không thích đắn đo con dâu. Mấy năm nay cùng Thu Thị. Ở chung cũng cùng mẹ con giống nhau. Đương nhiên, Thu Thị cũng là thật sự hiếu thuận. Mọi chuyện đều nghĩ nàng lấy nàng là chủ. So nàng thân sinh nhi tử đều chi kỷ. Hơn nữa Thu Thị cũng không phải luyến quyền người. Cho nên mẹ chồng nàng dâu quan hệ ở chung thực hảo. Đối với võ thị, lão phu nhân cũng không có nghĩ tới muốn lập quy củ. Thu thị năm đó không lập được quy củ. Cũng không hảo nặng bên này nhẹ bên kia. Chỉ là võ thị hành động làm lão phu nhân thực lo lắng. Cho nên mới đề ra yêu cầu này. Kỳ thật cùng với nói lão phu nhân là vì lập quy củ đem nàng câu tại bên người. Không bằng nói nàng là muốn cho võ thị nhiều cùng nàng học đồ vật. Đáng tiếc, võ thị cũng không biết lão phu nhân khổ tâm. Đối nàng tới nói, chịu khổ bắt đầu rồi. Ngọc Hy giờ mẹo nhị khắc đúng giờ lên. Ngọc Hy mỗi ngày làm cái gì? Đều là dựa theo nàng chính mình viết kế hoạch biểu tới. Giống nhau đi làm. Có điều không nhớ, Ngọc Hy dùng xong đồ ăn sáng. Chuẩn bị đi hậu viện xem nàng dược thảo. Khổ phù đi đến Ngọc Hy bên người. Đè thấp thanh âm nói. Cô nương, hôm nay tam phu nhân đi hầu hạ lão phu nhân. Bị lão phu nhân mắng đến đầu chó xối huyết. Ngọc Hy có chút ngoài ý muốn. Lão phu nhân tuy rằng không thích nàng. Nhưng Ngọc Hy lại không thể không thừa nhận. Lão phu nhân cũng không phải cái đắn đo con dâu người. Sao lại thế này? Ngày hôm qua sự. Làm khổ phù hận chết võ thị. Này sẽ khổ phù vui sướng khi người gặp họa mà nói. Hôm nay tam phu nhân đến thượng phòng khi. Lão phu nhân đều đã rửa mặt hảo. Chờ hầu hạ lão phu nhân dùng bữa khi. Nàng lại chọn lão phu nhân không thích đồ ăn kẹp. Tức giận đến lão phu nhân chiếc đũa đều ném xuống. Võ thị đây cũng là không hầu hạ hơn người. Cũng không biết nơi này bí quyết. Nếu đổi thành mặt khác cơ linh con dâu, biết bà muốn lập quy củ, khẳng định muốn trước cùng bà bên người hỏi thăm bà yêu thích. Tỷ như thích ăn cái gì đồ ăn, uống cái gì trà chờ. Kết quả võ thị cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng chưa làm, tự nhiên đem sự tình làm cho hỏng bét. Ngọc Hy cong môi cười, lão phu nhân tuy rằng ngày thường Bồ Tát dạng, nhưng lại không phải cái gì nhân từ nương tay người. Trước kia lão phu nhân đối võ thị liền rất nhiều bất mãn. Xem ở nhi tử phân mắt nhắm mắt mở liền đi qua. Hiện giờ võ thị này phiên diễn xuất. sợ là lão phu nhân đến hung hăng đến thu thập nàng. Ngọc Hy đoán trước không sai. Kế tiếp nhật tử đối Võ Thị tới nói thật là sống không bằng chết. Mỗi ngày giờ mẹo nhị khắc liền phải đến thượng phòng. Vẫn luôn hầu hạ đến mặt trời lên cao còn không thể trở về. Này chi gian hàn lão phu nhân còn muốn mặt sưng mày xỉa. Võ Thị từ nhỏ đến lớn khi nào chịu quá như vậy khổ sở. Thật sự chịu không nổi. Buổi tối cùng Hàn Cảnh Ngạn khóc lóc kể lể. Ngược lại chọc đến Hàn Cảnh Ngạn giận dữ. Giận mắng nàng một đốn sau quăng ngã môn mà ra môn. Tiếp theo, có là nửa tháng không tiến nàng môn. Ngày ngày túc ở hai cái di nương trong phòng. Làm Võ Thị càng có khổ không thể ngôn. Võ Thị nhật tử không hảo quá. Thu Thị nhật tử lại quá thật sự thảnh thơi. Con dâu cưới vào cửa giúp đỡ xử lý công việc vặt. Nàng cũng không trước kia như vậy bận rộn. Diệp Thị cấp Thu Thị một chút nhẹ nhàng mà xoa bả vai. Này không phải Thu Thị ở lăn lộn con dâu. Mà là Diệp Thị vì biểu hiếu tâm. Cố ý hầu hạ Thu Thị. Kỳ thật đối Thu Thị. Diệp Thị vẫn là man cảm kích. Cái này bà trừ bỏ tính tình có chút thẳng. Mặt khác đều thực hảo. Nhà khác bà chết túm quản gia toàn không buông tay. Nàng bà lại là ở nàng tân hôn tháng thứ hai liền bắt đầu làm nàng giúp đỡ quản lý việc nhà. Này hoàn toàn chính là đang đợi nàng quen thuộc việc nhà về sau buông tay cho nàng quản tiết tấu đâu. Thu Thị đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nói, ta nhớ rõ tháng sau mùng một là Thái Ninh Hầu Phu Nhân sinh nhật. Đúng không? Thái Ninh Hầu Phu Nhân là Diệp Thị cô. Diệp Thị có thể gả đến quốc công phủ. Cũng là Thái Ninh Hầu Phu Nhân dắt kiều đáp tuyến. Diệp Thị ừ một tiếng nói. Nương nhớ không lầm. Cô sinh nhật chính là tháng sau mùng một. Thu Thị cầm. Nói. Cấp Ngọc Như các nàng đặt mua mấy thân tân y phục. Đến lúc đó mang các nàng cùng đi. Ngọc Như cùng Ngọc Tịnh đều mau cập kê. Hôn sự cũng đề thượng chương trình hội nghị. Cũng là Thu Thị không lớn đem hai người hôn sự để ở trong lòng. Bằng không đã sớm nên tìm kiếm việc hôn nhân. Đương nhiên, cái này tuổi làm mai cũng không tính vãn chính là. Diệp Thị nhẹ nhàng gật đầu nói. Hảo, giống quốc công phủ như vậy dòng dõi. Cô nương ra mỗi lần ra cửa làm khách giống nhau đều sẽ làm tân y phục đánh trang sức mới. Không phải vì đua đói, mà là vì không rơi mặt mũi. Muốn đi Thái Ninh Hầu Phủ làm khách tin tức cũng không phải cái gì bí mật. Thực mau phủ đệ người đều đã biết. Tự nhiên, Thu Nhạn Phù cũng biết. Thu Nhạn Phù mịt mờ mà cùng Võ Thị đề ra chuyện này. Nhưng Võ Thị không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Võ Thị hiện tại quang ứng phó lão phu nhân liền rất mỏi mệt. Liền nữ nhi đều không rảnh lo. Nơi nào còn có thể đi quản cái này cháu ngoại gái. Hiện giờ nhật tử. Đi theo Hà Bắc, kia thật là một trên trời một dưới đất. Ngọc Dung đã dọn đi Thúy Vân Viện. Lão phu nhân cũng ở ngắn nhất thời gian thỉnh giáo dưỡng mama lại đây. Đến nỗi tiên sinh, lão phu nhân là không tính toán thỉnh. Liền Ngọc Dung cái dạng này. Học giỏi quy củ là được. Thỉnh tiên sinh hoàn toàn là lãng phí tiền. Thu Nhạn Phu có chút sốt ruột. Nàng tới Kinh Thành là vì tìm một hộ người trong sạch. Chính là hiện tại Võ Thị mỗi ngày đều bị lão phu nhân xoa bóp đến muốn chết không sống. Nàng bị buộc đến chỉ có thể xúc ở Thủy Tương Viện. Như vậy, nàng như thế nào có thể tìm kiếm đến người trong sạch? Nha hoàn Yên Ngữ nói. Cô nương, nếu không lần này liền tính. Chờ lần sau lại tìm cơ hội đi. Thu Nhạn Phù lắc đầu nói. Cũng không biết gì khi nào có thể ra cửa nha. Dung biểu muội mới 9 tuổi, lại quá mấy năm nói hôn sự cũng không nóng nảy. Chính là nàng năm nay nếu là còn không thể đem hôn sự định ra tới. Đến sang năm liền 16, tuổi càng lớn hôn sự liền càng khó. Yên Ngữ mặt ủ mày ê nói, kia cũng không có biện pháp nha. Thu Nhạn Phù nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ tới Ngọc Tịnh. Phía trước Thu Nhạn Phù biết Thu Thị không thích Ngọc Tịnh. Cho nên không nghĩ tới cùng Ngọc Tịnh thâm giao. Nhưng hiện tại lại không có biện pháp. Chỉ có thể đi này một cái lộ. Quốc công phủ 4 cái cô nương. Đại cô nương nhìn như ôn nhu hào phóng. Kỳ thật lại tham lam lại xảo trá. được nàng không ít thứ tốt lại chưa từng chân chính giúp nàng đã làm một sự kiện. Mà tam cô nương là cùng tứ cô nương đứng ở cùng trận doanh. Hiện giờ, chỉ có thể đi Ngọc Tịnh con đường này. Yên Ngữ lại cảm thấy cái này biện pháp không thỏa đáng. Cô nương, cùng với đi cầu nhị cô nương còn không bằng đi một chút La Mụ Mụ chiêu số. Chỉ cần La Mụ Mụ ở Hàn lão phu nhân trước mặt giúp ngươi nói hai câu lời hay. Khẳng định so Ngọc Tịnh cô nương cường mấy lần. Thu Nhạn Phù cảm thấy Yên Ngữ biện pháp cũng không tồi. Suy xét một chút nói. Hai bên chiêu số đều đi một chút. Liền tính lão phu nhân đáp ứng làm nàng đi theo cùng đi tham gia yến hội. Nhưng không một cái dẫn tiến người. Đến lúc đó tìm không ra một cái người nói chuyện cũng xấu hổ. Nếu là Ngọc Tịnh có thể giúp đỡ một phen. Có thể tỉnh nàng không ít sức lực. La Mụ Mụ thu Thu Nhạn Phù cấp chỗ tốt. Đem chuyện này nói cho lão phu nhân. Lão phu nhân, ta coi vị này Thu cô nương tâm tư không nhỏ. Hàn lão phu nhân không thèm để ý, nàng muốn đi khiến cho nàng đi thôi. Làm nàng đi đâm đâm tường cũng hảo. Có thể tham gia Thái Ninh Hầu Phủ Yến hội cô nương. Phi phú tức quý, này đó cô nương cũng không phải là người nào đều kết giao. Có thể làm các nàng kết giao. Trước đến có gia thế. Tiếp theo là nhân phẩm cùng tài học. Liền Thu Nhạn Phù như vậy thân phận ngay cả quan gia thứ nữ đều coi thường. La Mụ Mụ lại mặt khác có một tầng lo lắng. Lão phu nhân, ta liền lo lắng này thu gia cô nương tâm tư quá lớn. Đến lúc đó ném chúng ta quốc công phủ thanh danh. La Mụ Mụ sẽ nói như vậy. Cũng là vì nàng biết thương hộ nhân gia là không có gì cố kỵ. Vạn nhất này thu gia cô nương nhìn thượng cái kia công tử. Khóc lóc chạy vội muốn đi làm thiếp. Thu Nhạn Phù hiện tại chính là ở tại quốc công phủ. Nàng nếu là đương thiếp, đối phủ đệ mấy cái cô nương tóm lại ảnh hưởng không tốt. Hàn lão phu nhân gật đầu một cái. Nói, người lo lắng không phải không có lý. Ngày mai cho nàng xứng cái nha hoàn. Đừng làm nàng mang chính mình nha hoàn. Có người nhìn, liền sẽ không có vấn đề. Ngọc Hy một canh giờ liền biết lão phu nhân đồng ý làm Thu Nhạn Phù cùng đi Thái Ninh Hầu Phủ. Ngọc Hy cười một chút. Thu Nhạn Phù cùng các nàng cùng đi Thái Ninh Hầu Phủ. Quả thực là tự rước lấy nhục. Đột nhiên, Ngọc Hy một cái giật mình. Đời trước Thu Nhạn Phù cũng thường xuyên ra cửa xã giao. Nhưng cuối cùng lại vẫn là thiết kế nhị ca. Nàng có thể hay không như vậy lý giải. Thu Nhạn Phù ra cửa xã giao khi nhiều. Biết lấy chính mình thân phận làm không được chính thê. Cho nên mới sẽ đem chủ ý đánh tới nhị ca trên người. Đời trước Thu Nhạn Phù ra tay hào phóng. Hơn nữa miệng ngọt. Hơn nữa võ thị lúc ấy cũng được yêu thích. Cho nên Thu Nhạn Phù ở quốc công phủ nhân duyên thực không tồi. Bằng không cũng thiết kế không nhị ca. Nghĩ đến đây, Ngọc Hy lại nghĩ tới Hàn Kiến Nghiệp. Có chút bất đắc dĩ. Nhị ca người này cái gì cũng tốt. Chính là quá nghĩa khí nắm quyền. Đời trước chính là hắn cảm thấy chính mình tổn hại Thu Nhạn Phù thanh danh. Cho nên không màng đại bá mẫu cùng đại ca phản đối kiên trì cưới Thu Nhạn Phù. Lần này, nàng không chỉ có muốn phòng bị Thu Nhạn Phù chơi xấu. Còn phải cấp nhị ca tẩy tẩy não. Cũng không thể nhường một chút hắn làm chuyện ngu xuẩn. Tử Tô tươi cười đầy mặt mà nói. Cô nương, đại phu nhân phái người tặng đồ vật lại đây. Thu thị mấy năm nay càng thích cấp Ngọc Hy thêm vào trang sức. Tường vi viện nha hoàn đều thấy nhiều không trách. Tráp phóng chính là một bộ sức. Châm, hoa tai, vòng tay. Này đó sức đều là điêu khắc tường vi hình thức. Ngọc Hy nhìn này đó sức. Cười nói, đại bá mẫu thật là quá lo lắng. Này đó sức, vừa lúc xứng nàng xiêm y đâu. P.S. Thân nhóm, ngủ ngon, cách chương.